Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 50, kiểm tra tư sắc, góc chuyện audio.com, không ai đến kêu bọn họ ăn cơm, đi vào là vị an nhân vẻ mặt âm trầm, chân bước thong thả đến trước mặt mọi người quan sát một chút, sau đó nói. Biểu diễn nhảy múa đã chuẩn bị tốt chưa? Giọng nói của nàng có chút kỳ quái, mọi người phải cố hết sức mới có thể nghe rõ. Mọi người gật đầu, một tiểu tử lớn tuổi nhất chủ động đáp lời. Đều đã chuẩn bị tốt. Mặc dù chúng ta đến từ những nghệ quán khác nhau, dọc đường đi cũng đã thảo luận chuyện biểu diễn, xin an nhân yên tâm. Nói hết lời thì dừng một chút, sau đó mở miệng nói tiếp. Lúc đầu chuẩn bị là dựa trên 30 người, hiện tại bị thiếu người, một vài cách thức cần chút thay đổi. Nhưng mà không quan hệ, những việc này rất nhanh có thể sắp xếp lại. Hắn là cố ý nói ra chuyện trong đội thiếu người, vốn nghĩ đối phương sẽ hỏi vài câu, lúc đó có thể mở miệng tranh luận chút giận cho những đồng bạn. Nhưng lão an nhân lại tự động loại bỏ những lời nói không vui nghe được thiếu vài người, đối với nàng như bị đánh mất vài cái bánh bao, không buồn không đau. Các ngươi đều đã nắm vững, tiếng nói của nàng lại cất lên, nghe như hò hét oán hận, như có người thiếu nàng 800 điếu. Đơn vị tiền tệ thời xưa, xếp thẳng hàng đứng ngay ngắn, cho ta nhìn xem bộ dáng một chút. Mọi người theo lời mà làm, nam nhân một hàng, nữ nhân một hàng đứng ngay ngắn. Lão an nhân trực tiếp đi về phía đám nữ nhân, hết sức không khách khí đưa tay lần lượt nâng cầm từng người, lấy dáng vẻ của người nông dân lựa chọn củ cải thật to, xem xét kỹ lưỡng một đám vũ cơ. Rốt cuộc đến, lượt Tần Như Thương thì tay đang vươn ra ở giữa không trung chợt ngừng lại, làm thế nào cũng không thể cầm lên được như trước. Cũng không phải bởi vì Như Thương có phản ứng gì quá kích thích, trên thực tế, nàng ngay cả động cũng chưa động, chỉ có ánh mắt sáng rỡ trực tiếp dò xét nhìn qua cũng đã làm người khác phát sinh lạnh lẽo. Sau khi vào cung sẽ không dùng khăn vải che mặt nữa, mặt mũi của mọi người đều bị phơi bày ra, không sót chỗ nào. Cách chương,